Phong xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay, trân trọng được giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện tâm lý xã hội hành động mà quý vị đã chờ đợi rất là lâu, mà Hồng Nhung cũng như là team của Các Chuyện vừa may mắn có được tác quyền của tác giả Trường Lê. Bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 3 tiếp nối cho sự thành công và mang đầy sự tò mò của phần 2. Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 1 phần 3 của Giả Diện Hoàng Kim. Quý vị sau khi nghe xong hãy dành cho Hồng Nhung một like, một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị khán giả những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Hai ngày sau tại Việt Nam, nhà của ông Phúc, Toàn và Trương. Sau khi nhận được thông tin về cái chết của vợ chồng Hồng Giang, nội bộ trong công ty đang xảy ra rất nhiều biến động. Ông Phúc lập tức yêu cầu Toàn và Trương tạm thời nghỉ làm, không đến công ty để tránh gặp phải những rắc rối có liên quan. Lúc này là hơn 11 giờ. Ông Phúc và Trương đang ngồi phòng khách chờ Toàn đi mua cơm về. Cả hai chăm chú nhìn vào màn hình TV đang phát bản tin thời sự buổi trưa. Trong TV, nữ MC đọc đến đoạn điểm tin. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thông tin về việc một du thuyền bị cháy nổ ngoài khu vực biển Đông Bắc Việt Nam, cách vịnh Hạ Long chừng 30 hải lý. Tính tới thời điểm hiện tại, hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi tai nạn xảy ra. Thế nhưng công tác trục vớt du thuyền vẫn đang gặp rất nhiều cản trở và khó khăn. Được biết du thuyền này được một cặp vợ chồng người Hải Phòng đứng ra thuê tổ chức sự kiện trên biển để chuẩn bị cho việc gặp gỡ, ký kết hợp đồng với phía đối tác. Thế nhưng ngay khi chạy thử chương trình thì đã gặp nạn. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân cháy nổ là do đâu. Nhưng theo dự đoán cùng những gì còn sót lại thì có thể là do rò rỉ khí ga. Bên cạnh đó cũng chưa xác định được số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này là bao nhiêu người. Nhưng theo báo cáo của chủ du thuyền thì trên thuyền lúc đó có tổng cộng 6 người. Khi du thuyền phát nổ và cháy được một khoảng thời gian thì có tàu cá của ngư dân phát hiện nhưng không thể tiếp cận bởi lửa cháy quá lớn. Sau đó tất cả đã chìm xuống dưới biển. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm diễn biến của vụ việc trong các bản tin thời sự tiếp theo. Trương tức tối đấm mạnh tay vào mặt bàn gỗ, nghiến răng, trừng mắt, Trương nói. Sao lại xảy ra chuyện như thế này được? Không thể nào. Ông Phúc đáp. Bình tĩnh đã. Nổi nóng tức giận lúc này không giải quyết được vấn đề gì đâu. Ông Phúc đang nói thì Toàn mở cửa nhà bước vào. Trên tay là ba suất cơm hộp, đặt xuống bàn. Ông Phúc hỏi. Không bị ai đuổi theo đấy chứ? Không. Tôi phải đi đường vòng vào trong mấy con hẻm rồi mới về tới đây. Có thêm thông tin gì về vợ chồng họ không? Thời sự cũng vừa đưa tin. 3 ngày trôi qua vẫn chưa phát hiện được cái gì. Toàn bộ du thuyền bị cháy giữa biển. Khi có tàu của ngư dân phát hiện thì không kịp nữa rồi. Theo lời kể của nhân chứng, vụ cháy quá khủng khiếp, kèm theo nổ lớn nên không thể tiếp cận. Ngay lúc đó họ đã cho tàu chạy quanh khu vực biển xem có cứu được người nào không, nhưng không tìm thấy ai cả. Trương nói, thuyền thì cháy, phát nổ. 3 ngày trôi qua không tìm được ai. Cho dù có nhảy xuống biển thì cũng chẳng sống được. Trong khi đó chúng ta cứ rú rú ở nhà thế này, phải làm cái gì đấy đi chứ. Làm gì là làm gì? Chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tất cả chúng ta đều không ngờ đến. Bên cạnh đó việc này có thực sự liên quan đến Hưởng Trì hay không, cũng mới chỉ là suy đoán của mấy người nhà chúng ta, không hề có căn cứ xác thực nào cả. Hay là cậu muốn lao thẳng tới chỗ Hưởng Trì để tra khảo hắn? Đi đi, nếu như cậu cũng muốn kết thúc mạng sống của mình. Ông Phúc lúc này cũng bắt đầu nổi nóng. Trương siết chặt hai bàn tay lại. Dù rất giận dữ, nhưng Trương biết những lời ông Phúc vừa nói không sai. Chết tiệt. Trương chửi thề rồi bước vào phòng đóng sập cửa lại. Không khí trong ngôi nhà chưa bao giờ nặng nề đến như vậy. Ông Phúc cũng ngồi thụp xuống ghế, đưa tay lên, gãi day day phần trán đang cau có, nhăn nhúm lại sau khi lớn tiếng với Trường. Mở túi lấy ra suất cơm đưa về phía ông Phúc, Toàn thở dài. Ăn cơm đi đã. Ông Phúc nói. Để đó đi, tôi không đói. Toàn cũng chán chẳng buồn ăn, đưa hai tay ra sau đầu. Rồi dựa cả người vào thành ghế, Toàn nhìn ông Phúc. Chưa khi nào tôi thấy ông lớn tiếng như ngày hôm nay. Kể cả lần trước chúng ta mò vào tận xào huyệt của lão thông, bị giam ở trong hang mấy ngày mà ông vẫn giữ bình tĩnh. Dù sao cái thằng Trương, nó cũng có lý của nó. Sau cái chết của vợ chồng Hùng Giang, cho dù có không liên quan đến Hưởng Trì đi chăng nữa, thì chẳng phải chúng ta cũng cần có một kế hoạch khác à? Nhất là khi con trai của anh Phong sắp trở về Việt Nam. Mấy hôm nay tôi nghe lời ông không làm cái gì, nhưng mà khi con trai anh Phong về nước, dù thế nào tôi cũng sẽ đến để gặp thằng bé. Mặc kệ ông có muốn hay không ý, ông Phúc nói. Chắc có lẽ suy nghĩ của tôi quá lỗi thời so với những người trẻ như các cậu. Tôi hiểu rồi, có những thứ không thể cứ mãi cầu toàn. Hưởng Trì luôn coi mình là một con hổ, và có những kẻ bị hắn săn lùng như những con thỏ non. Nhưng trong hang thỏ là rắn hay là thỏ, có lẽ đã đến lúc chúng ta cho hắn biết. Toàn hỏi. Như vậy là ông vẫn cho rằng cái chết của vợ chồng Hùng Giang là do Hưởng Trì à? Ông Phúc trả lời. Không chắc chắn. Thế nhưng cách thức xảy ra vụ du thuyền bị cháy khiến tôi liên tưởng đến một người. Một kẻ chuyên lên những kế hoạch giết người và không để lại dấu vết. Ý ông là thằng Tâm? Toàn ngồi hẳn dậy và hỏi. Ông Phúc gật đầu. Chính là nó. Có phải cậu từng nói trước đó mấy ngày, tại công ty vợ chồng Hùng Giang đã tiếp đón mấy người được cho là chủ dự án gì đó bên Quảng Ninh à? Toàn đáp. Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi. Tại mọi người kháo nhau là công ty đang được một chủ dự án lớn để ý đến. Lúc ăn cơm xong, tôi có nghe bên nhân sự nói phía chủ đầu tư còn mời vợ chồng họ sang Quảng Ninh trực tiếp tham gia công trình để tiện cho việc làm việc cơ mà. Cậu có nhìn thấy mặt của những người đấy không? Làm sao mà tôi thấy được? Tôi làm đội xe, tách biệt với những phòng ban khác, mà nghe đâu bọn họ gặp nhau qua loa thôi, nên chỉ có phía chủ đầu tư dự án với vợ chồng Hùng Giang. Cuộc gặp gỡ chỉ ở trong phòng giám đốc, và chỉ có 4 người. Cả công ty ai cũng đều hy vọng sau chuyến đi Quảng Ninh, hợp đồng sẽ được ký kết. Nhưng mà đời đúng là chó chết mà. Ông Phúc cau mày. Vấn đề chính là nằm ở đây đấy. Phía chủ đầu tư bên Quảng Ninh là người tìm đến công ty Hùng Giang và mời cả hai người sang bên dự án để làm việc. Thế nhưng trong bản tin vừa đưa ở trên TV thì người ta lại nói vợ chồng Hùng Giang mới là người thuê du thuyền để tổ chức sự kiện, mời đối tác bàn chuyện làm ăn và ký kết hợp đồng. Toàn ngắt. Làm sao mà như thế được? Vợ chồng nhà này nhá, nhất định không phải người thích làm cái chuyện màu mè. Hơn nữa, thông tin mà tôi nghe được ở công ty là chính xác. Làm gì có chuyện chưa chắc chắn mới chỉ đi xem xét dự án mà hai người bọn họ lại thuê nguyên một cái du thuyền để tổ chức sự kiện. Ai chứ tay Hùng nhất quyết không phải là cái người làm mấy chuyện này đâu. Vậy thì tôi có việc muốn cậu làm ngay bây giờ đấy. Việc gì? Bằng mọi cách cậu phải lấy được hình ảnh của mấy người được cho là chủ đầu tư dự án ở bên Quảng Ninh đã đến công ty HG ngày hôm đó. Lấy thích quái nào được. Ông làm như tôi có camera quay lại hết sự việc ấy. Đang nói bỗng dưng Toàn dừng lại, vỗ hai tay vào nhau. Toàn tròn mắt. Đúng rồi, công ty có lắp hệ thống camera từ cổng tới các phòng ban, nếu soi cam biết đâu lại có ảnh nhỉ. Nhưng mà chuyện này nhá, cũng không phải là dễ đâu, bởi phòng camera không phải ai cũng vào được. Tôi còn chẳng biết nó nằm đâu, chưa kể lúc này công ty còn đang bất ổn náo loạn vì thông tin cả giám đốc và phó giám đốc đều chết. Hai hôm nay công ty thông báo tạm nghỉ rồi. Nếu vậy thì chỉ còn một cách, đó chính là đột nhập vào đấy thôi. Tiếng mở cửa vang lên. Trương bước ra ngoài. Tôi biết phòng camera nằm ở đâu, tôi cũng có chìa khóa để mở nữa. Tôi sẽ đi cùng với anh Toàn. Toàn hỏi lại. Cậu có chìa khóa không? Thật à? Mà sao lại... Trương trả lời. Cũng là để đề phòng thôi, tại nghĩ sẽ có lúc dùng đến, Thế nên tôi đã lén đánh lại một bộ khóa mà tổ bảo vệ có thể ra vào trong khu vực. Phòng camera cũng là một trong những chốt trực của bảo vệ. Chỉ có điều, máy móc và thiết bị trong đó nó khá là lằng nhằng. Phải chi có một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì tốt. Toàn thạc lưỡi. Đến đâu hay đến đấy. Không có chó thì bắt mèo ăn cứt. Tự lần mò thì chắc cũng được thôi. Thế kế hoạch là như thế nào? Trường đáp. Sau khi nhận được thông tin về việc vợ chồng giám đốc gặp tai nạn, trước mắt công ty tạm thời đóng cửa để sắp xếp lại nhân sự. Buổi tối vẫn có bảo vệ trực, nhưng một ca chỉ có hai người thôi. Theo như lịch thì tối nay chính là ca của tôi. Anh Toàn cũng là người làm bên đội xe trong công ty, vậy nên cái việc ra vào ấy là không hề khó. Tối nay chúng ta sẽ đi. Ông Phúc gật đầu. Được như vậy thì thuận lợi quá rồi. Nhưng mà hai cậu là phải cẩn thận đấy, vì chúng ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ chồng Hùng Giang có liên quan đến Hưởng Trì hay không. Tuy nhiên, nếu thực sự họ liên quan đến Hưởng Trì, chúng ta nhúng tay vào thì không nằm ngoài trường hợp cả ba người chúng ta sẽ bị để ý. Toàn thắc mắc. Thì cứ cho là hắn nắm rõ được hành tung của chúng ta thì sao? Lại không ra tay với chúng ta mà lại nhắm vào vợ chồng Hùng Giang. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng đất Hải Phòng vẫn luôn là một cái gì đó khiến Hưởng Trì ái ngại và kiêng dè. Hắn có thể tung hoành, xưng hùng xưng bá, làm vương làm tướng ở bất cứ đâu, nhưng không phải là ở Hải Phòng. Đã không dưới một lần Hưởng Trì suýt phải bỏ mạng ngay tại đất Thái Bình, và những kẻ đe dọa tính mạng của Hưởng đều đến từ thành phố cả. Thời mới nổi, Hưởng cũng từng lân la, lấn lá, muốn mở rộng địa bàn làm ăn sang bên Hải Phòng. Thế nhưng sau vài lần va chạm với đội dân anh chị bên này, Hưởng tự động rút lui, và từ đó đến nay không dám bén mảng sang đây tính chuyện làm ăn nữa. Đất có thổ công, sông có hà bá. Rừng nào cọp đấy, cho dù hiện tại thế lực của Hưởng có mạnh hơn đi chăng nữa, thì hắn cũng không ngu gì mà gây chuyện ở bên Hải Phòng đâu. Trước khi quyết định, cần phải tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Ngoài việc thu thập, tìm kiếm hình ảnh của những người đến công ty HG để tìm gặp vợ chồng Hùng Giang ngày hôm đó, thì chúng ta cũng còn một chuyện quan trọng cần phải làm đấy. Là chuyện gì? Chú ý đến sự an toàn của cậu con trai của vợ chồng họ. Trong từ điển sống của Hưởng Trì, hắn không có khái niệm phân biệt phụ nữ trẻ em hay người già. Đối với hắn, chỉ có quyền lực và lợi ích thôi. Để có được hai thứ này, tất cả những thứ khác không quan trọng. Chắc hai cậu vẫn chưa quên việc vợ hắn cùng đứa con riêng chết trong một vụ tai nạn xe ô tô cách đây không lâu. Đến cả vợ nó còn dám giết thì đừng có trông mong gì ở hắn tồn tại hai thứ gọi là sự thương hại. Toàn đáp. Thằng bé hiện tại đang rất sốc ngay khi nghe tin. Tôi có đến nhà bác nó ở trên phố, nó vẫn đang ở đấy. Ngôi nhà dưới này chỉ có một bà giúp việc. Nghĩ cũng tội, mới có mấy ngày trước cả nhà đang vui vẻ thông báo tin vui, vậy mà bây giờ giờ còn chuyện con trai anh Phong chuẩn bị về nước nữa. Không biết nó đã biết chuyện này chưa. Đúng là điên đầu mà. Lát nữa tôi sẽ đảo qua nhà nó một chút, có gì dặn bà giúp việc vài câu. Ông Phúc nói. Cũng được, nhưng cậu phải nhớ chú ý quan sát đấy. Tôi biết rồi, thôi ăn cơm đi. Chuyện đâu còn có đó. Cứ phải ăn no thì làm gì hẵng làm. Thằng này ngồi xuống đây, cơm đây. Toàn đưa cơm cho Trương. Sau những giây phút căng thẳng trước đó, cả ba người lúc này ngồi chung bàn ăn cơm. Bằng linh cảm của một người mấy chục năm sống trong giới xã hội, ông Phúc thực sự không tin cái chết của vợ chồng Hùng Giang là do tai nạn. Với sự nhạy bén của mình, ông Phúc cảm nhận được mùi của Hưởng Trì đã phảng phất rất gần quanh đây. Một mối nguy hiểm đang rình rập. Singapore cùng thời điểm ấy, đúng như lời của Lee Sang Jin, sau khi bị tạm giữ hơn 2 ngày, AH đã được bảo lãnh tại ngoại. Bước ra khỏi đồn cảnh sát, ra tới xe ô tô đợi sẵn ở bên ngoài. Đàn em mở cửa xe cho A Hắc, ngó đầu vào trong, chỉ thấy có một mình Lee Sang Jin. A Hắc cau mày và hỏi: "Tiểu Vũ đâu?" Lee Sang Jin đáp: "Chào lão nhị, mừng lão nhị được ra ngoài. Lên xe đi, tôi sẽ đưa lão nhị đến gặp lão đại." Trừng mắt gằn giọng, A Hắc nhắc lại câu vừa rồi: "Thằng khốn, tao hỏi Tiểu Vũ đâu, mày không lo được cho tứ đệ ra ngoài à? Mẹ kiếp!" Dứt lời, A Hắc quay lưng toan bước vào trong đồn cảnh sát. Nhưng Lê Sang Jin nói: "Nếu lão nhị muốn cứu tứ đệ thì làm ơn lên xe rời khỏi đây ngay lập tức. Hơn ai hết, lão nhị là người hiểu rõ vấn đề mà tứ đệ đang phải đối mặt cơ mà. Tôi nói đúng chứ?" Mặt mũi tối sầm lại, nghiến răng kèn kẹt. A Hắc vung tay đấm móp cả cửa xe ô tô, khiến những người đang đi trên đường cũng phải thất thần, giật mình quay lại nhìn. Vào trong xe và đóng sầm cửa lại, A Hắc trợn mắt nhìn sang bên Lee Sang Jin. "Sang Jin, nếu mà mày không đưa được Tiểu Vũ ra ngoài, tao sẽ nhổ răng mày đấy." Lee Sang Jin đáp: "Tôi biết. Bây giờ ấy, thì dắt dây an toàn vào đi." Trở về Bạch Hổ Đường, xe dừng lại trước cổng lớn. A Hắc vừa bước xuống xe, đàn em đã xếp thành hai hàng chào đón. Một tên cẩn thận bê ra một chiếc chậu nhỏ, bên trong có vài tờ giấy. Tên này châm lửa đốt rồi nhìn A Hắc cúi đầu và lễ phép. Trước khi vào trong, mời lão nhị bước qua chậu lửa này để tiêu trừ hết vận đen, vận xui, sau này sẽ không còn nữa. Tên đàn em còn chưa nói hết câu, A Hắc đã vung chân sút bay cái chậu bên trong lửa đang cháy vừng vừng. Vẫn còn chưa hết bực tức bởi chuyện ban nãy, A Hắc túm tay đưa lấy cổ áo tên đàn em, kéo sát lại gần phía mình. Trừng mắt, A Hắc nói: "Chết tiệt, tao chỉ vào đó ngồi chưa tới 3 ngày mà chúng mày làm như tao vừa đi tù ra không bằng. Dọn dẹp hết cho tao. Đại ca đang ở đâu?" Tên đàn em ấp úng đáp: Dạ, lão nhị tha tội, là tụi em sai rồi ạ. Lão đại đang ở trong phòng kín cùng các đầu đảng." A Hắc đẩy tên đàn em sang một bên. Lee Sang Jin hất hàm ra hiệu cho đám đàn em đứng nghiêm chỉnh lại. Lee Sang Jin bước tới gần cổng, cúi đầu và nói: "Mừng lão nhị về nhà." Lập tức tất cả đám đàn em đồng thanh hô lớn: "Mừng lão nhị về nhà." A Hắc chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi mới bước vào trong. Vừa đi vừa cau mày lẩm bẩm: "Tất cả các đầu đảng nữa à? Sang Jin, mày có thể nói cho tao chuyện gì đang xảy ra được chứ?" "Lão nhị biết ngay sau đây thôi. Việc này có liên quan đến tứ đệ," Lee Sang Jin đáp. Đến căn phòng kín nơi diễn ra các cuộc họp nội bộ của băng Bạch Hổ, A Hắc đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng, lão hổ cùng toàn bộ các đầu đảng trong băng đang chờ sẵn. Ngoại trừ lão hổ, tất cả những người còn lại nhất loạt đứng dậy, cúi đầu đồng thanh hô lớn: "Lão nhị đã về." A Hắc định nói gì đó thì lão hổ chỉ tay về phía ghế trống, đó chính là ghế của A Hắc. Khẽ gật đầu, lão hổ lên tiếng: "Ngồi xuống trước đã." Tiến về ghế của mình ngồi phịch xuống. Lee Sang Jin cũng ngồi. Tất cả đã có mặt đông đủ. Lão hổ đặt hai bàn tay về phía trước, đan các ngón tay vào nhau, sau đó đưa lên chống cằm, nhìn qua một lượt những người đang có mặt ở trong phòng. Lão hổ nói: "Sang Jin, bắt đầu được rồi đấy." Lee Sang Jin khẽ gật đầu, cúi xuống chân, đặt lên mặt bàn một chiếc cặp số ca táp bằng da đèn bóng. Mở cặp lấy ra những tập tài liệu, Lee Sang Jin chuyển đến từng đầu đảng trong băng, bao gồm những người như A Lý, A Phi, Tiêu Chiến, A Khuông, Mã Nghiêm. Mã Nghiêm hỏi: "Cái gì đấy?" Lee Sang Jin trả lời: "Các vị, mở ra xem đi. Đây là thông tin và hình ảnh của người mà chúng ta đang cần tìm. tìm thấy càng sớm càng tốt. A Hắc mở tập tài liệu, trừng mắt, A Hắc nói. Chính là nó, là thằng đã đâm tứ đệ. Lý Sang Dìn đáp. Đúng vậy, tên này là Tony Tân, 29 tuổi, có mẹ là người Philippines, bố là người Sinh. Có điều cả bố lẫn mẹ hắn đều đã chết. Hắn tham gia vào một băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Ở gần khu vực chợ tiểu thương, nơi các công nhân đang sinh sống. Như Lão Nhị vừa nói, Tony Tan là kẻ cầm dao đâm tứ đệ. Nhưng lại vô tình đâm trúng tim đồng bọn của mình, khiến tên này bị đâm chết ngay sau đó. Cũng vì vụ ẩu đả này mà hiện giờ tứ đệ vẫn đang bị biệt giam ở trong đồn cảnh sát Ochat. Mặc dù đã sử dụng các mối quan hệ, thế nhưng sau hơn 2 ngày qua, chúng ta vẫn chưa thể gặp được tứ đệ. Theo như một vài hình ảnh quay lại được từ cam, thì có thể thấy hành động của tứ đệ lúc đó chỉ là ngộ sát. Nhưng với tội danh này, tứ đệ vẫn có thể bị lãnh án khoảng 3 năm tù giam. Do tính chất của sự việc khá nghiêm trọng, bởi người chết lại là công dân Singapore. Thêm vào đó, luật pháp Việt Nam chỉ áp dụng cho đối tượng đủ 18 tuổi. Vì vậy phía Sinh sẽ đặc biệt làm căng. Thế nên khả năng cao tứ đệ phải thụ án tại đất nước này. Vấn đề đặt ra ở đây chính là Lão Hồ muốn đưa tứ đệ ra ngoài sớm nhất có thể. Hay nói một cách khác là muốn tứ đệ vô tội. A Phi cau mày. Sao có thể? Hình ảnh bằng chứng từ vụ ẩu đả đầy đủ như vậy, cứ cho là tứ đệ ngộ sát. Nhưng mà từ ngộ sát mà thành trắng án nghe phi lý vô cùng. Chưa kể đến việc gặp gỡ, trao đổi với tứ đệ ngay lúc này còn không làm được. Lão Hồ, theo tôi tạm thời cứ để tứ đệ lãnh án trước, sau đó chúng ta sẽ chạy án sau. Chỉ cần chứng minh tứ đệ không cố ý giết người thì cùng lắm là 3 năm. Năm nay cậu mới có 16 tuổi, biết đâu vài năm trong tù lại cứng cáp hơn. A Lý nói. Không ổn. Thứ nhất, tứ đệ không phải người Sinh. Ngay cả chúng ta cũng vậy. Khi gặp vấn đề với người bản địa thì pháp luật chắc chắn sẽ thiên về người của họ. Chưa kể đến như là Lee Sang-jin nói, vụ này phía Singapore sẽ áp luật của nước họ, một phần lấy lại công bằng cho công dân Sinh, mặt khác cũng chính là dằn mặt những người ngoại quốc đang cư trú và làm việc tại Singapore, đặc biệt là các tổ chức băng đảng, xã hội đen do người nước ngoài cầm đầu. Chưa biết chừng họ sẽ bỏ qua việc ngộ sát mà phán thẳng cho tứ đệ cái tội cố ý giết người. Khi ấy mức án không chỉ là 3 năm đâu. Lee Sang-jin gật đầu. Lý ca nói đúng. Đây cũng chính là lo lắng của lão đại và tôi. Bằng mọi giá phải cãi trắng tội danh của tứ đệ. Mã Nghiêm hỏi. Điều đó tất nhiên thì ai cũng muốn, nhưng mà bằng cách nào? Lý Sang Dìn tiếp. 2 ngày qua, tôi và lão đại đã tìm hiểu và thu thập rất kỹ các thông tin cũng như bằng chứng có thể lách luật trong tình huống này. Đầu tiên và quan trọng nhất chính là trên con dao gây án không có dấu vân tay của tứ đệ. Bởi cho tới lúc con dao đâm vào tim nạn nhân, người cầm dao vẫn là Tony Tân. Mã Nghiêm vừa xem hình của Tony Tân vừa nói. Hiểu rồi. Như vậy, căn cứ vào dấu vân tay trên con dao gây án thì hung thủ thực sự phải là thằng khốn nạn này đúng không? Lee Sang-jin mỉm cười. Chính xác là như vậy. Có điều sau khi gây án, hắn đã bỏ trốn. Ban đầu vì không muốn bạch hổ, chúng ta lấn quá sâu vào vụ việc, nên lão đại chỉ tìm Tony Tân dựa trên một vài mối quan hệ nho nhỏ ở quanh khu vực hắn sinh sống. Thậm chí cũng đã bắt cả nhóm bảo kê dung túng cho hắn để tra khảo. Thế nhưng cũng chưa có thêm thông tin nào hết. Muốn cứu tứ đệ chỉ còn một cách duy nhất, chính là tóm sống thằng Tony Tan trước khi cảnh sát bắt được nó. A Phi gật cổ. Hiểu rồi. Sau khi tóm được thằng này, bắt nó ra đầu thú và nhận hết lỗi về mình. Như vậy tứ đệ tự nhiên vô tội. Lee Sang-jin, chú mày nhá, đúng là một thiên tài đấy. Từ giết người trở thành ngộ sát đã kinh khủng rồi, mà bây giờ vẫn tìm được ra cách để trắng án. Vậy bây giờ việc chúng ta cần làm ngay là truy lùng thằng khốn Tony Tan này à? Lee Sang-jin trả lời. Đúng. Hình ảnh cũng như toàn bộ thông tin của nó đều ghi rõ ở trong tài liệu đấy. Việc của mọi người làm sao tìm ra nó, càng sớm thì càng tốt. Và đừng để nó chết trước khi nó gặp cảnh sát nhận tội. A Phi nói. Ok, lão đại, lão nhị. Hãy cứ tin ở bọn tôi, chậm nhất là một tuần, chắc chắn là tôi sẽ lôi cổ nó về đây gặp mọi người. 3 ngày thôi. Lão hổ lên tiếng. A Phi ấp úng. Lão đại vừa nói cái gì cơ à? Lão hổ nhắc lại. 3 ngày. Không cần biết tụi mày dùng cái gì, cho dù có phải thuê máy xúc để đào tung cái đất Singapore này lên thì cũng phải tìm bằng được thằng chó đấy trong vòng 3 ngày. Làm không xong, mỗi thằng tự nộp đến đây ngón cái của bàn tay phải. A Phi là người đầu tiên đứng dậy, nghiêm trang cúi đầu. Ngay sau đó những người khác cũng làm hành động tương tự. Tất cả đồng thanh hô lớn. Rõ, thưa lão đại. Lão hổ với đôi mắt lầm lì, khuôn mặt lạnh lùng, không một chút biến sắc. Phẩy tay, ông ta nói tiếp. Đi đi, đừng có mà lãng phí thời gian. Tứ đệ chắc hẳn giờ đang rất hoảng loạn. Sau khi các đầu đảng rời khỏi phòng kín, chỉ còn lại 3 người là lão hổ, A Hắc và Lee Sang-jin. Trong suốt buổi họp, A Hắc mới chỉ nói được đúng một câu. Lúc này lão nhị băng bạch hổ mới được lên tiếng. Đại ca, vẫn không có cách nào để gặp tiểu vũ à? Lão hổ trả lời. Có cách. Nhưng bây giờ vẫn phải hoàn thành một số giấy tờ. A Thành đang làm chuyện này. Hy vọng ngày mai có thể gặp được tiểu vũ. Thấy lão hổ thở dài, khuôn mặt đăm chiêu, A Hắc hỏi. Đại ca sao vậy? Hình như vẫn còn chuyện gì nữa à? Lão hổ gật đầu và đáp. Đúng. Việc gặp tiểu vũ không phải chuyện mà tao lo nhất. Việc khiến tao băn khoăn hơn lại chính là gặp rồi, có nên nói cho nó biết tin này hay không? A Hắc hỏi tiếp. Tin gì? Kéo ghế đứng dậy, chắp tay ra phía đằng sau. Vừa đi, lão hổ vừa thở dài. A Hắc, bố mẹ của tiểu vũ ở Việt Nam gặp nạn, chết hết rồi. Cái gì? Đại ca vừa nói cái gì? A Hắc sững sờ lắp bắp và hỏi. Lão hổ nhắc lại một lần nữa. Theo như thông tin mà A Thành nhận được từ bên Việt Nam, chiều hôm trước tiểu vũ và đệ bị bắt, thì hôm sau bố mẹ của Vũ chết bởi một tai nạn trên du thuyền. Nghe nói du thuyền cháy giữa biển, không có một ai trên đấy thoát nạn. A Hắc vội hỏi. Đại ca, nhất định không được nói chuyện này cho tiểu vũ biết. Nhất định đấy. Tại sao? A Hắc chống hai tay xuống mặt bàn, cay đắng và trả lời. Lúc tiểu vũ biết mình vừa lỡ tay giết chết người, ánh mắt lúc đấy rất bàng hoàng. Tiểu vũ đứng đó như người mất hồn. Đệ có cảm nhận được sự tuyệt vọng ở bên trong con người cậu ta. Thử nghĩ mà xem, lúc này mà đem chuyện đau lòng như thế mà nói cho tiểu vũ, chắc chắn cậu ấy không thể nào mà chịu được đâu. Chỉ sợ trong lúc kích động, tứ đệ sẽ làm điều dại dột. Những gì mà đệ vừa nói cũng là sự đắn đo của ta đấy. Làm như vậy đúng là rất có lỗi với nó. Thế nhưng trong tình cảnh trước mắt, cũng vì muốn tốt cho cậu ấy, để cậu vượt qua được cú sốc sau vụ việc vừa rồi, chúng ta sẽ tìm cơ hội này để nói với cậu ấy xong. Quyết định về đi, Sang-jin. Cậu đi hỗ trợ A Thành trong vấn đề giấy tờ bảo lãnh để gặp được tiểu vũ sớm nhất có thể. Lee Sang-jin đứng dậy, cúi đầu chào lão hổ và A Hắc, rồi rời khỏi phòng kín, cầm chai nước lọc để trên bàn. A Hắc tu một hơi cạn sạch, bóp nhăn nhúm cái chai. A Hắc thở ra với một tâm trạng náo nề. Khốn kiếp thật, sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế cơ chứ? Chỉ còn lại hai người, lão hổ nói. Đối với Tiểu Vũ đây là một tin buồn, nhưng với Bạch Hổ thì đây lại là một cơ hội. A Hắc cau mày. Cơ hội gì? Đại ca đang nghĩ cái gì đấy? A Hắc, đệ có muốn Tiểu Vũ ở lại Singapore và là một nhân tố quan trọng của Bạch Hổ sau này không? A Hắc trả lời. Tất nhiên là đệ muốn. Chưa cần xét đến những gì mà Tiểu Vũ làm cho huynh đệ ta, thì với khả năng, bản lĩnh của cậu ấy đã thực sự là một viên ngọc quý mà bất kể ai cũng mong muốn sở hữu. Lão hổ gật đầu. Đúng. Thế cho nên, đây chính là một cơ hội tốt để giữ Vũ ở lại Singapore. Nhưng Tiểu Vũ luôn muốn quay trở về Việt Nam. Liệu... Trước đây thì đúng là như thế. Tuy nhiên hiện tại mọi việc đã thay đổi. Việc cả bố lẫn mẹ đều đã chết chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thay đổi quyết định của Tiểu Vũ. Nhưng vẫn còn cần một chút rất xúc tác nữa. Lão hổ nói. A Hắc với vẻ mặt ngơ ngác, chưa hiểu được ra vấn đề, ấp úng mà hỏi. Đại ca, hình như đại ca đã có dự tính cho chuyện này. Thứ mà lão hổ này nhắm đến chưa bao giờ tuột khỏi tầm tay. Nhưng không ngờ được rằng ngay cả đến ông trời cũng muốn giúp ta hoàn thành tâm nguyện sớm như vậy. Chúng ta từng nói với nhau về kế hoạch thôn tính tất cả những băng đảng tồn tại trên đất nước này trong vòng bao lâu sau khi Bạch Hổ trở thành một thế lực lớn như vậy nhỉ? 15 năm. Kể từ đó đến nay cũng đã trôi qua được 5 năm rồi. Thế nhưng 5 năm qua mặc dù đã phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng mà đối thủ của chúng ta không chịu đứng yên. Thành thử ra sau 5 năm, Bạch Hổ vẫn chỉ được xếp hạng 4 trong tứ đại băng đảng Singapore. Lão hổ tiếp. Đúng. 5 năm trôi qua, vị thế của Bạch Hổ vẫn không thay đổi. Chúng ta thì ngày càng già đi. So với thời điểm huynh đệ ta chân ướt chân ráo đặt chân đến đất nước này, thực sự bây giờ có muốn xông pha e rằng cũng không được. Trong các đầu đảng, ngoài A Khuông vẫn giữ cho mình cái máu điên của một con dã thú, thì những người khác có vẻ như cảm thấy đủ, sống trong sự xa hoa hưởng thụ, cũng dần quên đi mục đích ban đầu. Bạch Hổ cần một nguồn sinh khí mới, một kẻ mà khi xuất hiện phải khiến tất cả những người khác lạnh sống lưng. Có thể đệ không biết, nhiều năm qua ta vẫn luôn tìm kiếm trong băng Bạch Hổ một người như vậy. Vì ta hiểu, cả ta lẫn đệ, rồi đây chúng ta sẽ biến thành những lão già. Thế nhưng ta chưa tìm thấy cho tới khi thằng nhóc đấy xuất hiện. À hắc, đại ca có thể chắc chắn một điều, có được sự phục vụ của Tiểu Vũ không cần đến 10 năm, 5 năm thôi, Bạch Hổ sẽ trở thành băng đảng đứng đầu đất nước này. Và sau đó chúng ta sẽ trở về đại lục. Nghe lão hổ nói mà A Hắc tròn mắt ngạc nhiên, da gà nổi lên dần dần. Đã nhiều năm trôi qua, A Hắc mới nhìn thấy bên trong ánh mắt của lão hổ ánh lên một sự quyết tâm, sự nhiệt huyết như thời trai trẻ. A Hắc nói, đại ca chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng của mình. Về khoản này thì đệ rất khâm phục đại ca. Không chỉ bọn A Phi, A Lý, mà ngay cả đệ cũng đã quên mất việc chúng ta phải trở về đại lục. Xa vời quá phải không? Muốn về đại lục, chúng ta phải là độc tôn đấy trước đã. Vậy mà đến giờ, mọi thứ vẫn cứ là ngoài tầm với. Trong khi đó, thời gian thì lại không chờ đợi bất cứ ai. Để hiểu rồi. Mặc dù Tiểu Vũ có bản lãnh cũng như tiềm năng rất lớn, thế nhưng cậu ta lại còn quá trẻ. Nếu không muốn nói là nhỏ tuổi, liệu đại ca đặt niềm tin vào tứ đệ lớn như vậy có sớm quá không? Lão hổ hỏi A Hắc. Ai là người đã nâng tầm Mã Gia trở thành thế lực khủng khiếp nhất Trung Quốc đại lục? Nhắc đến Mã Gia chợt khiến A Hắc lạnh gáy. Nhưng cũng phải suy nghĩ một hồi, A Hắc mới trả lời câu hỏi của Lão Hồ. Là Lý Bạch Huệ á? Lão Hồ gật đầu đồng tình. Đúng, chính là đệ nhất sát thủ Mã Gia Lý Bạch Huệ. Vậy đệ có biết thời điểm bà ta bước chân vào Mã Gia là năm bao nhiêu tuổi không? Cái này đệ quả thật không biết ạ. 18 tuổi. Và chỉ sau 2 năm, cái tên Lý Bạch Huệ đã trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả những tay trùm khét tiếng thời điểm đấy. Chỉ cần 5 năm thôi, Lý Bạch Huệ đã đưa Mã Gia lên đỉnh cao của danh vọng. Tuy không may mắn có cơ hội được diện kiến Lý Bạch Huệ, thế nhưng với Tiểu Vũ, ta tin Tiểu Vũ sẽ còn làm tốt hơn như vậy. Ta muốn biến Tiểu Vũ trở thành một sát thủ đáng sợ hơn Lý Bạch Huệ gấp nhiều lần. Bất chợt A Hắc ho liên tục khiến Lão Hổ cau mày. Để làm sao đấy? Trúng gió cảm lạnh à? A Hắc vội lắc đầu, mặt đỏ tía tai vì chút nữa sặc nước bọt. Không, đệ không sao. Chỉ là đệ hơi bất ngờ. Được rồi, chuyện này để bàn sau đi. Đệ cũng vừa mới từ đồn cảnh sát ra, nên tắm rửa thay quần áo. Để ta nói nhà bếp làm mấy món ngon. Á cúi đầu vâng dạ, rồi xin phép đi trước. Bước ra tới cửa, đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa lớn, Á lẩm bẩm. Trở thành sát thủ còn ghê gớm hơn cả Lý Bạch Huệ á. Đại ca à? Chỉ là đại ca chưa đối mặt với bà ta thôi. Mụ già đấy là quỷ chứ không phải người đâu. Mẹ kiếp, nhắc đến tên mụ thôi cũng ớn hết cả người. 4 giờ chiều theo giờ Việt Nam. Toàn mặc bộ đồ bảo hộ lao động, đầu mội mũ, đeo khẩu trang kín nửa khuôn mặt, đang xỏ đôi giày bata chuẩn bị ra khỏi nhà thì ông Phúc đứng sau và hỏi. Giờ cậu đến nhà vợ chồng Hùng Giang đi à? Toàn đáp. Đúng, tôi đi một tí rồi về. Tạt qua, nếu mà có gặp bà giúp việc ấy, tiện hỏi xem có thông tin gì thì gọi về nhà không. Khi về tôi sẽ mua cơm cho hai người. Đi đây. Ông Phúc gật đầu. Dù sao cũng phải chú ý cẩn thận, đi sớm về sớm. Tối nay nhé, vẫn có việc phải làm đấy. Toàn mở cổng bước ra ngoài, nhìn trước ngó sau một lượt xem có ai theo dõi mình không. Cảm giác yên tâm, Toàn bắt đầu lên xe máy đi đến nhà ông Hùng. Trên đường đi, để chắc ăn hơn, Toàn không đi đường chính mà cố tình chạy xe vào một con hẻm nhỏ loằng ngoằng, đồng thời gửi xe ở trong một khu chợ cóc, sau đó tiếp tục đi bộ đến khu vực nhà ông Hùng. Trời xui đất khiến thế nào, lúc Toàn đến gần nhà ông Hùng thì bà An cũng mở cổng đi ra. Thấy bà An khóa cổng ngoài để chuẩn bị đi đâu đó. Nhắc thấy bà An đi về hướng mình, Toàn đứng nép vào bờ tường, tính đợi bà An đi qua sẽ vào hỏi chuyện. Thế nhưng, khi bà An vừa rời khỏi nhà, bước đi được tầm chục mét, thì ở phía đằng sau cũng xuất hiện một gã đàn ông ăn bận kín đáo. Hắn đeo khẩu trang, vừa đi, vừa kéo cái mũ lưỡi chai xuống che nửa khuôn mặt. Hành tung khả nghi như đang muốn bám theo bà An. Chết tiệt. Thằng này thằng nào nhỉ? Chẳng lẽ điều ông Phúc đang lo ngại là đúng? Hưởng chỉ cho người tới tận đây rồi à? Toàn nói. Lén nhìn thêm một lần nữa, bà An vẫn đang đi tới. Chỉ còn cách chừng 20 mét nữa là đến chỗ của Toàn. Phía sau gã kia vẫn tiếp tục đeo bám. Nhìn khoảng cách cũng như bộ dạng của tên này, Toàn biết hắn không phải loại nghiệp dư. Mẹ kiếp. Được rồi, để tao xem mày làm cái gì. Tạm thời lánh mặt, chú ý đến bà giúp việc, không để xảy ra tình huống sống là được. Nghĩ như vậy nên Toàn quyết định tạm thời không gặp bà An nữa, tìm một chỗ nấp kín đáo. Toàn đứng ở đó đợi bà An đi qua. Và quả nhiên, tên đi phía sau bà An có vấn đề. Khi cả hắn cũng đi qua, Toàn bắt đầu di chuyển. Kẻ theo dõi nay lại bị một người khác đeo bám. Bà An đi chợ, qua một tiệm bán đồ vàng mã thì ghé vào mua tiền vàng, hương cùng với một vài thứ đồ cúng. Cả đoạn đường gã kia chỉ bám theo mà không có hành động gì. Mặc dù lúc bà An đi qua một con ngõ khá vắng vẻ, Toàn cũng đeo bám vô cùng sát sao. Đứng phía sau cây cột điện, Toàn ngó đầu nhìn về phía trước, thì bất chợt tên đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang đen kia cũng đang quay đầu nhìn thẳng về phía Toàn. Dường như hắn đã phát hiện ra mình bị theo dõi. Toàn vội lùi người lại, lưng áp sát vào bức tường. Ngay sau đó, khi Toàn ló đầu ra thì đã không thấy hắn đứng ở đó nữa. Còn mẹ nó, bị phát hiện rồi. Vừa nói, Toàn vừa chạy nhanh đến vị trí khi nãy tên kia đang đứng. Vừa chạy đến nơi thì chỉ còn kịp nhìn thấy phần lưng của hắn vừa rẽ vào một con hẻm khác. Tiếp tục đuổi theo, và lại thêm một lần nữa Toàn mất dấu. Nghiến răng nghiến lợi, Toàn đứng giữa ngã ba hẻm, phân vân không biết có nên đi theo đường nào. Nắm chặt hai bàn tay, có vẻ như Toàn vừa nhận ra điều gì đó. Nhẹn miệng cười, Toàn gần giọng: "Để tao xem mày chạy đi đâu." Dứt lời, Toàn bật cao nhảy lên bờ tường. Mặc dù cơ thể khá đủ con, nhưng Toàn khá nhanh nhẹn bởi sức mạnh của đôi bàn tay chưa ngày nào ngừng nâng tạ. Từ bờ tường, Toàn đu người treo lên mái tôn của một ngôi nhà nằm ngay gần đó. Vị trí này khá cao và thông thoáng. Phóng tầm mắt ra xa, quả nhiên Toàn đã nhìn thấy bóng dáng gã ban nãy theo dõi bà An đang đi về hướng bên tay trái. Toàn nhe răng ra cười: "Mày đây rồi. Đeo hướng đó tao biết mày tính chuồn đi đâu. Đợi đi thằng khốn, tao sẽ gặp mày ngay sau đây." Toàn vừa nhảy xuống bờ tường thì bên trong nhà có người chạy ra. Chủ nhà nghe tiếng động trên mái lao ra thấy bóng người thì gọi hô hoán: "Trộm trộm, bớ làng nước ơi, trộm ra ban ngày." Toàn phi thân xuống dưới tường rồi đáp lại: "Không phải trộm đâu, trèo lên xem đường tí thôi." Chủ nhà tiếp tục hô hoán, Toàn thì co giò chạy bay biến. Tất nhiên là chạy có chủ đích, khi Toàn lao vào trong con đường tắt, băng qua bãi đất trống, vượt qua những khoảng bụi rậm, quần áo dính đầy gai của cỏ dại, cho tới khi Toàn bật tường, nhảy ra khỏi con hẻm trước mặt. Đứng đợi đó chừng 20 giây sau, tên đội mũ lưỡi chai màu đen xuất hiện. Vừa đi hắn vừa ngoái đầu lại nhìn phía sau xem có ai đuổi theo không. Nhưng hắn đâu ngờ kẻ khi nay bám theo hắn lại đang đứng đợi hắn ở ngay ngã rẽ trước mặt. Nhanh như cắt, Toàn đưa tay túm lấy áo tên mũ đen rồi kéo giật mạnh về phía mình. Mặc dù bị tấn công bất ngờ, thế nhưng gã này cũng không phải dạng vừa, khi ngay lập tức phản ứng một cách nhạy bén bằng việc tung chân đá thẳng vào mặt Toàn. Toàn lập tức buông tay, lùi về sau để né đòn. Chỉ với hành động vừa rồi, Toàn thêm một lần nữa khẳng định chắc nịch suy nghĩ của mình ban nãy là đúng. Thằng khốn này, xem ra mày cũng có nghề đấy. Nói mau, mày là thằng nào? Tại sao lại theo dõi người trong ngôi nhà đấy? Hỏi, nhưng không cho đối thủ có thời gian kịp trả lời. Toàn hổ đúng chất của một con hổ, trừng mắt lao vào tên đội mũ đen ăn thua đủ. Tuy nhiên tên này không biết là do hắn tự lượng sức mình không phải là đối thủ của Toàn, hay là vì một lý do nào khác mà hắn chọn cách né tránh, quay lưng, hắn bỏ chạy. Đứng lại, mày không thoát đâu. Còn lợn này, tưởng thế nào, đứng. Mặc kệ Toàn vừa đuổi theo vừa gào thét, tên đội mũ đen vẫn cắm đầu cắm cổ chạy chú chết. Chạy thêm một đoạn thì thật không may cho hắn khi trước mặt là ngõ cụt. Toàn đuổi theo đến nơi, thở hồng hộc. Toàn gồng mình, giang hai tay ra và chắn hết lối đi. Toàn nói: "Không chạy được nữa rồi phải không? Trước khi tao đấm vỡ mặt mày, tao cho mày một cơ hội cuối. Ai sai mày đến đây? Nói." Toàn lư mất, lớn giọng quát. Thế nhưng từ lúc đối mặt đến giờ, tên đội mũ đeo khẩu trang đen kia vẫn im lặng không nói lên nửa lời. Hắn dường như đang cố tình tránh để không cho Toàn biết hắn là ai. Lùi chân sát vào cánh cổng của một ngôi nhà đã khóa trái bên ngoài, chân của tên này khẽ run lên từng chập. Bờ tường trong ngõ bên trên đều có găm mảnh sành, mảnh thủy tinh. Bây giờ muốn thoát khỏi Toàn chỉ có một cách, đó chính là bật tường qua phía bên kia nhà dân. Không chút ngần ngại, tên này bám tay lên bờ tường đầy những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, chĩa tùa tùa sắc lẹ, khiến bàn tay của hắn bị cứa đến chảy máu. Nhưng còn chưa kịp bật lên, hắn đã bị Toàn lao đến túm lấy người và kéo mảnh xuống. Với thể lực vượt trội, ngay khi tóm được đối thủ, Toàn xoay lưng quật mạnh tên này ngã đập lưng xuống đất. Ngồi đè lên người thằng mặc mũ đen, một tay bóp cổ, tay còn lại Toàn lật mũ kéo phăng cái khẩu trang vứt ra, đoạn trừng mắt Toàn gắt: "Thằng chó này, mày giỏi chạy nữa đi! Đủ ma mày!" Câu chửi của Toàn hơi vấp một chút, bởi sau khi cái khẩu trang bị lột ra, khuôn mặt phía sau lớp khẩu trang lại là một người mà Toàn biết. Ơ? Sao lại là mày? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện rất là nổi đình nổi đám của tác giả Trường Lê, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Và Toàn Hổ đã bắt được ai mà cảm thấy sững sờ như vậy, chửi bậy mà lại còn chửi vấp nữa, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai trên kênh. Chúng ta sẽ biết Toàn Hổ đã bắt được ai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.